Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, ta cũng là siêu Saiya. Ta mặc kệ ngươi tìm Kakaro chuyện gì, ta có thể cảm nhận được ngươi là cái mạnh mẽ gia hỏa. Đến để ta lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Vegeta trải qua một quãng thời gian tu luyện, phối hợp với tinh thần thụ trái cây tiềm lực kích phát, thực lực của hắn rốt cục đột phá đến siêu Saiya cảnh giới vốn định chờ Vũ Không trở về. Cùng hắn một quyết thắng bại, cái nào Liêu Vũ Không không đợi được, nhưng đợi được một cái cõng lấy một thanh kiếm thanh niên tóc lam để Vegeta cảm thấy khó mà tin nổi. Chính là, hắn có thể từ cái này thanh niên trên người, cảm nhận được một luồng lực áp bách, cái cảm giác này. Lại như là hắn lúc trước đối mặt Vũ Không thời điểm giống như đúc nghe được Vegeta muốn khiêu chiến chính mình. Cái kia thanh niên tóc lam lúng túng cười cợt, lễ phép nói rằng, Vegeta tiên sinh, ta lần này đến không phải là cùng ngài chiến đấu. Ta là thật sự có việc trọng yếu, muốn cùng Goku tiên sinh nói. Krillin quay đầu lại liếc mắt nhìn Son Gohan cùng Piccolo, nhún vai một cái, nói, lẽ nào chỉ có ta một người cảm thấy, cái này thanh niên ở nhắc tới Goku thời điểm, vẻ mặt rất không tự nhiên sao? Đứng Son Gohan bên người Piccolo, rất tán thành gật gù. Hắn nhìn Son Gohan nói rằng, Gohan, người đúng hay không có cái ca ca a? Ta giác đến hai người các ngươi rất giống. Đối với này, Son Gohan biểu thị không biết gì cả. Hắn lẩm bẩm miệng, nói rằng, nào có cùng ta rất giống. Ta rõ ràng cảm thấy, người đại ca này ca trường rất giống Bulma Aji được chứ. Vegeta thấy cái này thanh niên tóc lam từ chối chính mình, nộ rên một tiếng, nói, người nói chuyện khẩu khí cùng Kakaro như thế chán ghét. Hừ, tiếp ta một chiêu. Ào ào ào, Vegeta dứt tiếng, bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trên đầu trùng thiên tóc đen trong nháy mắt biến thành màu vàng. Con ngươi của hắn cũng trong nháy mắt này đã biến thành xanh ngọc vẻ. Bàng bạc khí tức trong nháy mắt hình thành một đạo khủng bố bão táp. Trong khoảnh khắc bao phủ này một khoảng trời, ạch ạch, Krillin sắc mặt trắng bệch. Nhìn cùng Vũ Không như thế biến thân siêu Saiya Vegeta, lẩm bẩm nói, luồng hơi thở này, luồng hơi thở này cùng ngay lúc đó Goku như thế. Vegeta lại cũng nắm giữ thực lực như vậy. Son Gohan trong ánh mắt né qua một tia ước mơ ánh sáng. Có điều rất nhanh sẽ nhạt đi. Hắn nhẹ giọng nói, Vegeta thúc thúc khí tức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với ba ba ta đến, vẫn là xa xa mà không bằng. Không lâu sau đó, ta cũng sẽ có sức mạnh như vậy. Krillin ánh mắt ở Vegeta cùng Son Gohan trong lúc đó qua lại nhìn một chút, thở dài, nói rằng, ai, có người Saiya huyết thống thực sự là tốt. Vegeta biến thân siêu Saiya sau, trong mắt chiến ý càng nồng. Hắn thật chặt nắm nắm đấm, thân thể về phía sau uốn lượn. Cả người từ đầu đến chân kéo thành một cái cong, liền dường như một tấm mãn huyền cường cung kính nô. Mà nắm đấm phải của hắn chính là bất cứ lúc nào chờ phân phó mũi tên nhọn xem chiêu. Lời còn chưa dứt, Vegeta thân hình đột nhiên lao ra, nhanh như chớp giật một quyền đánh ra ngoài. Cú đấm này dường như gào thét đạn pháo ra khỏi nòng, cùng không khí ma sát ra, bùm bùm, xé rách thanh. Ầm ầm hướng về thanh niên tóc lam đập tới, dường như phải đem hết thảy ngăn cản cản trở toàn bộ đập cho nát tan. Cẩn thận, Piccolo đám người nhìn thấy Vegeta vừa ra tay chính là triển khai toàn lực. Trong lòng không khỏi vì là vị kia thanh niên tóc lam cảm thấy lo lắng. Nhưng này vị trên người mặc chế phục thanh niên tóc lam sắc mặt bất biến, thần tình lạnh nhạt nhìn Vegeta cú đấm này hướng về chính mình hạ xuống. Ôi a. Một tiếng quát nhẹ, thanh niên tóc lam quanh thân cũng đồng dạng bùng nổ ra màu vàng kiêu ngạo. Tóc của hắn giờ khắc này đã không còn là trước kia màu xanh lam, mà là cùng Vũ Không như thế màu vàng mái tóc, màu vàng óng cùng lông mày, xanh ngọc con ngươi. Như vậy hình thái, để tất cả mọi người tại chỗ đều thất thanh kêu lên. Hắn cũng là siêu Saiya. biến thân siêu Saiya thanh niên tóc lam một tay đỡ lấy Vegeta một quyền. Nhưng lúc này Vegeta đã mất đi tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Hắn trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin ánh mắt. Kinh ngạc hỏi, người rốt cuộc là ai? Người cái này hình thái. Lẽ nào là không sai? Ta cũng là siêu Saiya. Thanh niên nhàn nhạt nhìn Vegeta. Nói rằng, người nói bậy. Vegeta từ chối thừa nhận. Hắn lạnh lùng nói, ngoại trừ ta cùng Kakaro bên ngoài, đã không có những khác người Saiya. Cũng khó trách Vegeta không muốn thừa nhận. Hắn vẫn coi siêu Saiya vì là mục tiêu của chính mình. Có thể một mực vũ không trước tiên hắn một bước biến thân trở thành siêu Saiya. Hiện tại chính mình cũng thật vất vả tu luyện thành công, thời điểm lại không biết từ nơi nào lại bốc lên một cái siêu Saiya. Siêu Saiya không phải tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Tại sao hiện tại liên tiếp xuất hiện? Vegeta nội tâm là nhật cẩu. Krillin bên kia ho nhẹ một tiếng. Chỉ vào Son Gohan nhược nhược nói rằng. Cái kia cái gì Vegeta? Kỳ thực hiện tại người Saiya cũng không chỉ ngươi cùng Goku. Gohan cũng có người Saiya huyết thống a. Nghe xong lời này, Vegeta không tên cảm thấy trên mặt đau rát. Thật giống bị người tàn nhẫn mà đánh một cái tát sách. Chừng một chút Krillin. Vegeta tức giận giá trị đã full, cái kia ta thật sự có chuyện rất trọng yếu. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói. Thanh niên tóc lam tản đi trên người mình màu vàng khí diễm. Thành khẩn nhìn mọi người. Nói rằng, một năm sau ngày 12 tháng 5 sáng sớm 10 giờ. Ở khoảng cách Nam Đô Tây Nam 9 km trên hòn đảo nhỏ. Sẽ xuất hiện hai cái siêu cấp người khủng bố, bọn họ mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Mạnh mẽ, rất tốt, liền do ta Vegeta đi đánh bại bọn họ được rồi. Chuyện như vậy ai cũng không cho nói cho Kakaro. Vegeta cũng tản đi siêu Saiya hình thái. Ngạo nghễ nói rằng thanh niên tóc lam nhưng lắc lắc đầu. Nói, vô dụng, Vegeta tiên sinh. Liền ngay cả ngươi cũng không phải cái kia hai cái quái vật đối thủ. Cái kia hai cái quái vật là Zero tiến sĩ nghiên cứu ra công cụ sát nhân. Bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn. Cùng với vô hạn thể lực. Bọn họ sẽ giết hết tất cả mọi người. Trong đó liền bao quát ở đây các vị Piccolo. Đám người nghe xong thanh niên tóc lam, sắc mặt nhất thời biến đổi. Piccolo nhìn chằm chằm thanh niên tóc lam nhìn rất lâu. Muốn tìm ra hắn nói dối dấu vết, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Ngươi vì sao lại biết những này? Chẳng lẽ ngươi vẫn là từ tương lai xuyên Việt tới? Krillin có chút không tin tà hỏi, cái nào liêu? Thanh niên tóc lam dĩ nhiên gật đầu biểu thị tán thành cách nói này. Nói, không sai, ta đến từ 20 năm sau tương lai. Ở thời đại kia, người nhân tạo giết sạch rồi hết thảy địa cầu chiến sĩ, làm sao sẽ? Lẽ nào liền Goku cũng bị giết? Krillin thực sự không thể nào tiếp thu được loại này tương lai. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, vừa nhắc tới vũ không. Thanh niên tóc lam có chút bi ai nói rằng, Goku tiên sinh không phải là bị giết. Hắn chết vào bệnh độc tính bệnh tim. Bệnh độc tính bệnh tim. Rất hiển nhiên thuyết pháp này so cái gì thế giới tận thế càng làm cho mọi người khiếp sợ liền. Goku mạnh mẽ như vậy người, cũng sẽ đến bệnh tim sao? Krillin cảm thấy khó có thể tin, thanh niên tóc lam gật gù. Nói, đúng đấy, có người nói, Goku tiên sinh phát bệnh thời điểm cũng không chịu nhận tình huống này. Còn nói cái gì, rõ ràng đã nỗ lực tránh khỏi. Tại sao còn chạy không thoát vận mệnh, lời tương tự. Trải qua sau đó nghiên cứu suy đoán. Goku tiên sinh khả năng là khi còn bé liền lưu lại nguồn bệnh. Khả năng cùng hắn lúc trước ở Kirin Tháp lên uống siêu thần thủy có quan hệ, siêu thần thủy nắm. Giữ rất mạnh kích phát tiềm năng công hiệu, nhưng cũng nắm giữ rất mạnh độc tính. Rất dễ dàng để người dùng không chịu nổi mà độc phát thân vong. Năm đó Son Goku tuổi còn nhỏ, tuy rằng chịu đựng ở siêu thần thủy độc tính. Nhưng cũng vào lúc này lưu lại mầm bệnh cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.